Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể donate cho Hư Trúc theo số tài khoản Hư Trúc đã gắn ở phần mô tả để Hư Trúc có thể có thêm kinh phí mua tác quyền bản dịch của những bộ truyện cũng như những tác phẩm hay gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Sau khi hai người nói xong lời này, liền về tới cửa phòng điều trị của Lăng Tường Vi. Giang Trần chắp tay trước ngực, không ngừng ngó qua ô cửa sổ nhìn Lăng Tường Vi bên trong. Lúc trước khi Giang Trần bị hôn mê trong một đoạn thời gian cực dài đều do Lăng Tường Vi chăm sóc. Lăng Tường Vi thật sự có thể nói là chăm sóc hắn giống như một người vợ. Trong lòng Giang Trần, tình cảm đối với Lăng Tường Vi cũng là rất sâu đậm. Lúc này trong miệng hắn không ngừng thấp giọng niệm tụng kinh văn, chính là cầu nguyện cho Lăng Tường Vi, hy vọng Lăng Tường Vi có thể sớm ngày thức tỉnh. Lúc này có một quân nhân đi tới. Quân nhân này đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong, kính lễ nói: "Xin hỏi là Lâm thượng tá sao? Lưu cục trưởng mời cậu đi qua, có việc thương thảo. Mặt khác, Lăng thượng tá cũng xin mời đi tới." "Cục trưởng bảo cậu tới, có việc sao?" Lăng Tiêu gật đầu hỏi. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Giác Trần: "Tôi đi trước." "Được." Giác Trần gật đầu. "Ta ở đây chờ Tường Vi, trước khi cô ấy tỉnh lại, ta ăn uống ngủ nghỉ tại đây." Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu đi tới bên trong văn phòng của Lưu Bá Thanh. Lưu Bá Thanh đang ngồi ở trên sofa uống trà. "Cục trưởng." Lăng Tiêu chào Lưu Bá Thanh theo quân lễ. "Tới rồi sao?" Lưu Bá Thanh nhìn thấy hai người tiến vào, chỉ vào sofa đối diện nói: "Ngồi đi." Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu ngồi xuống đối diện Lưu Bá Thanh. Lâm Hiểu Phong hỏi: "Lưu cục trưởng, lần này tìm tôi lại đây có việc gì sao?" "Là có chút việc muốn cho các cậu tìm người giúp ta." Lưu Bá Thanh gật đầu nói: "Tìm người?" Nguyên bản ngay từ đầu Lâm Hiểu Phong còn cho rằng Lưu Bá Thanh lần này tìm chính mình lại là chấp hành nhiệm vụ gì đó, tỉ như điều tra một ít việc hoặc là giải quyết một số yêu ma. Nhưng hắn vô luận như thế nào đều không có dự đoán được Lưu Bá Thanh lại muốn chính mình cùng với Lăng Tiêu lại đây sẽ là tìm người. "Không sai." Lưu Bá Thanh gật đầu nói. "Ta cần các cậu động thủ giúp ta tìm được 3 người." "Người như thế nào?" Lăng Tiêu rất nghi hoặc hỏi. "Nếu như muốn tìm người, cục trưởng ngài trực tiếp để cho quân nhân phía dưới đi làm, hiệu suất chỉ sợ sẽ còn cao hơn đi." "Thân phận 3 người này có chút đặc thù." Lưu Bá Thanh lắc đầu nói. "Kế tiếp, 3 người này là mấu chốt có thể tiêu diệt được ma đạo hay không?" Lâm Hiểu Phong trong lòng cảm thấy tò mò. "Người nào có thể làm cho cục trưởng ông coi trọng như vậy?" "Ta muốn tìm là Sát Phá Lang." Lưu Bá Thanh nói. "Mà Sát Phá Lang này phân biệt là 3 người mệnh cách Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang." "3 người có mệnh cách này?" Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ một chút mới hỏi. "Loại sự tình này cục trưởng ông chỉ cần bói toán tính ra 3 người này, sau đó để cho quân đội tìm được, không phải được rồi sao?" Lưu Bá Thanh nói. "Ta thật sự có thể tính ra thân phận và vị trí của 3 người kia, nhưng lại không thể phái ra quân đội ra bắt giữ, mà là chỉ có thể cho 2 người các cậu đi trước đem 3 người này mang đến." "Vì sao?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Lưu Bá Thanh nói. "Bởi vì không thể làm bên phía ma đạo nhận thấy được khác thường. Hiện giờ bên phía ma đạo có cung trùng bảo hiến. Nếu bên này ta phái quân đội xuất động, làm cung trùng bảo hiến nhận thấy được, hắn cũng sẽ đồng dạng sử dụng thuật bói toán, chỉ sợ liền sẽ tính ra mục đích của ta." Lưu Bá Thanh cầm lấy trà uống một ngụm. "Cứ như vậy, nếu là bức cho một phương ma đạo trước tiên đối với Trảo Yêu cục chúng ta phát động công kích, chỉ sợ cũng phiền toái." "Một phương ma đạo chẳng lẽ dám đối với Trảo Yêu cục chúng ta phát động công kích sao?" Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra thần sắc kinh ngạc. Loại sự tình này không phải có dám hay không, mà là bên phía ma đạo đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Khuôn mặt Lưu Bá Thanh đạm nhiên nói, nếu như dữ liệu không sai, hẳn là trong vòng 2 tháng liền sẽ đối với Trảo Yêu Cục chúng ta phát động tiến công. Hơn nữa thật sự đánh tới, sợ là Trảo Yêu Cục chúng ta không phải là đối thủ của bên phía ma đạo. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói, Lưu Cục trưởng, Trảo Yêu Cục có nhiều quân đội như vậy, các loại lửa đạn đều có, tại sao không đánh lại? Nếu chỉ là mấy ma giáo cũng liền thôi, nhưng việc này chỉ sợ sẽ là một hồi tiến công mà xưa nay chưa từng có, quy mô này cũng không thể đoán trước được. Lại nói, nếu quân đội đối với ma đạo có hữu dụng, còn thành lập Trảo Yêu Cục chúng ta làm gì? Nghe được điều này, Lâm Hiểu Phong không khỏi gật đầu. Lời này của Lưu Bá Thanh nói quả thật không sai. Đơn giản mà nói, nếu không thành lập Trảo Yêu Cục cùng với tổ điều tra thần quái phía dưới, chỉ dựa vào quân đội, sợ rằng 1-2 người thả ra mấy con lệ quỷ đều có thể đối phó 10 mấy quân nhân. Thậm chí chỉ cần phần tử ma đạo trốn tránh đủ tốt, chỉ thả ra lệ quỷ hành động, cơ hồ có thể không cần phải thương vong gì liền có thể giải quyết những quân nhân đó. Rốt cuộc những quân nhân đó nhìn không thấy quỷ sát, càng đừng nói là muốn giết bọn họ. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra thần sắc nghiêm túc. Một khi đã như vậy, cục trưởng có biện pháp gì ứng đối không? Cho các cậu tìm 3 người này, đó là phương pháp ứng đối mà ta muốn sử dụng. Lưu Bá Thành sắc mặt nghiêm túc nói, chuyện này 2 người các cậu nhất định phải nghĩ cách hoàn thành, hơn nữa động tác phải thật nhanh. Ta không thể bảo đảm Cung Trùng Bảo Hiến sẽ không biết chuyện này, ít nhất phải đến trước những người của ma đạo, đem 3 người này mang về Trảo Yêu Cục chúng ta. Lâm Hiểu Phong chậm rãi gật đầu, tiếp theo nói, cục trưởng, thân phận 3 người này thế nào? Lưu Bá Thanh lấy ra 3 tập văn kiện đưa tới nói, thân phận 3 người này có 2 người cậu cũng quen biết. Tôi quen biết sao? Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra kinh sắc. Tiếp nhận 3 tập văn kiện, mở ra vừa thấy 2 người trong đó quả nhiên là Lâm Hiểu Phong có nhận biết. Người thứ nhất đó là Lưu Hoài An, biểu hiện trên văn kiện Lưu Hoài An chính là Phá Quân Mệnh Cách. Người thứ hai lại là Tiềm Long Du, trước đó ở trong đại hội luận võ tại ma đảo đã thua ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Tiềm Long Du là một trong 3 đại thiên tài của một thế hệ ma đạo trẻ tuổi, xếp hạng thứ 2. Người này chính là Tham Lang Mệnh Cách. Còn lại người thứ 3 Thất Sát Mệnh Cách kia lại là một cô gái, bất quá tên lại rất nam tính, gọi là La Tội. Lưu Hoài An không có vấn đề gì, ta lập tức liền có thể để người của Long Hồ Sơn chúng ta đem hắn đưa đến bên trong Trảo Yêu Cục. Lăng Tiêu ở một bên sau khi nhìn văn kiện vài lần gật đầu nói. Lưu Bá Thanh gật đầu cười nói, được, kế tiếp Tiềm Long Du cùng với La Tội này lại cần 2 người các cậu từng người đi tìm. Bất quá 2 người này đều có chút không giống nhau, động tác các cậu phải nhanh một chút. Ta đi tìm Tiềm Long Du. Lăng Tiêu sờ sờ cái mũi, ta không muốn xuống tay đối với phụ nữ. Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn Lăng Tiêu một cái, mẹ nó, chẳng lẽ tôi nhìn rất giống loại gia hỏa hay khinh dễ phụ nữ sao? Lăng Tiêu lại là nở nụ cười. Lưu Bá Thanh nói, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, các cậu tốt nhất là trong vòng 1 tháng đem 2 người này mang về tới. Đúng rồi Lâm Hiểu Phong, La Tội này có chút đặc thù. Đặc thù như thế nào? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Thân phận cô ta là một sát thủ, nhưng lại không phải người bên trong giới âm dương chúng ta. Lưu Bá Thanh nói, hơn nữa cậu phải cẩn thận một chút, thủ đoạn giết người của cô ta không bình thường. Sát thủ sao? Lâm Hiểu Phong nghe được điều này gật gật đầu. Lưu Bá Thanh liếc mắt nhìn 2 người một cái, nhiệm vụ lúc này đây còn yêu cầu điểm đặc thù, đó là ta yêu cầu các cậu làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện tới, không thể trực tiếp sử dụng bạo lực. Này này, cục trưởng, ngài nói vậy có chút làm khó người khác đi. Lăng Tiêu đầu tiên đã kêu khổ. Tiềm Long Du này chính là người trong ma đạo, thực lực còn không kém, ngài bảo ta dùng thực lực đánh bại hắn, đem hắn trói lại cũng liền thôi, bảo hắn cam tâm tình nguyện lại đây, ta có thể làm được sao? Liêu Bá Thanh nhún vai nói, việc này phải dựa vào bản lĩnh của chính cậu, cho nên ta cho các cậu thời gian là 1 tháng. Nhiệm vụ lúc này đây quan hệ đến việc có thể đem ma đạo hủy diệt hay không. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi, cục trưởng, tôi có một vấn đề, ý ông nói hủy diệt là giết sạch nhiều người trong ma đạo như vậy sao? Ta là người thích giết hại người khác như vậy sao? Trên mặt Liêu Bá Thành mang theo tươi cười, yên tâm, sẽ không giết những người đó. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, hiểu rồi, tôi đây liền xuất phát. Bangkok, Thái Lan, bên trong một khách sạn 5 sao cực kỳ xa hoa, một vị phú hào dáng người mập mạp đang ôm một mỹ nữ tóc vàng, dáng người cực đẹp, đi về trong phòng của mình. Mà đối diện hắn, chậm rãi đi tới một người mặc đồ đen cúi đầu. Người mặc đồ đen kia che mặt, phú hào lông mày hơi hơi nhíu lại. Theo bản năng, hắn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng còn không kịp làm ra bất luận phản ứng gì, người mặc đồ đen này đã ra tay. Tay đặt trên cổ của phú hào, nhẹ nhàng sờ soạt một chút, trong tay kèm một lưỡi dao sắc bén. Sau khi sờ qua, người áo đen vội vàng chạy về phía hành lang, động tác cực nhanh, mà cổ của phú hào lại là chảy ra máu đỏ tươi. Động mạch chủ đã bị cắt vỡ, máu tươi không ngừng điên cuồng trào ra. Mấy nữ tóc vàng ở một bên bị dọa cho khiếp sợ, nhìn không được kêu to lên. Lã tội mới vừa chạy trốn tới lối vào hành lang, vệ sĩ phú hào mang theo bên người đã đuổi theo. Ước chừng có 4 vệ sĩ. 4 vệ sĩ này trong tay cầm súng, nâng tay lên hướng về phía La Tội xạ kích. Phanh phanh phanh, tiếng súng vang vọng ở trong khách sạn. Sau khi bắn xong, La Tội đã chạy thoát. Vùng ngoại thành Bangkok có một khu dân cư nghèo. Một mảnh khu dân cư này trị an cực kém, thường xuyên sẽ phát sinh ẩu đả. Lúc này đã là buổi tối 10 giờ. Nếu là trong thành phố lớn, chỉ sợ vừa mới bắt đầu cuộc sống về đêm. Bất quá đối với một mảnh dân cư nghèo này mà nói, đã là cực kỳ vắng vẻ. Hơn nữa, không có người nguyện ý rời khỏi nhà của mình, bởi vì nơi này nói không chừng liền sẽ bị người đánh cướp. Thậm chí ngày hôm sau, ven đường sẽ xuất hiện một khối thi thể cũng không kỳ quái. La Tội khập khiễng hướng về cửa của nhà mình chạy đến. Nhà nàng cũng không lớn, chỉ có khoảng 10 mét vuông, một chiếc giường, một cái nồi cùng với một cái bàn. Đây chính là tất cả đồ đạc có trong phòng này. La Tội cắn chặt răng, từ dưới giường lấy ra một cái hòm thuốc. Nàng xé mở quần áo của mình, trên đùi trắng tinh của nàng đã tràn đầy vết máu đỏ tươi. Một viên đạn bắn vào trên đùi nàng. La Tội hít sâu một hơi, lấy ra một cái kìm, nhẹ nhàng đem viên đạn này lấy ra từ trong đùi nàng. Là một sát thủ, loại sự tình này nàng đương nhiên biết nên xử lý như thế nào. Bớt quá đau đớn lại làm cho nàng mồ hôi đầy đầu. Sau khi lấy viên đạn ra, nàng lấy tốc độ cực nhanh đeo miệng vết thương băng bó lại. Tiếp theo, nàng khập khiễng lấy ra một chậu nước, rửa mặt một chút. La Tội lớn lên cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt tiêu chuẩn mỹ nữ châu Á, mặt trái xoan, dáng người cũng không tồi. Xin hỏi là La Tội sao? Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm một người, hơn nữa lại nói tiếng Trung. La Tội cảnh giác nhìn qua, Lâm Hiểu Phong đứng ở cửa, nhíu mày đánh giá ra nhà này. Hoàn cảnh chung quanh cũng không thể nói là tốt, trên đường phố thường thường tràn ngập mùi tanh tưởi của cống thoát nước. Ngươi là ai? La Tội dùng tiếng Trung lưu loát trả lời. La Tội vốn chính là người Trung Quốc, chẳng qua sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó mới đến Thái Lan. La Tội vô cùng cảnh giác, thậm chí tay đã sờ đến một thanh chùy thủ sau lưng của mình, tùy thời chuẩn bị muốn tính mạng của Lâm Hiểu Phong. Giữa cuộc nàng mới vừa chấp hành nhiệm vụ giết chết một phú hào này ở Bangkok cũng rất có quan hệ. Nếu không phải Lâm Hiểu Phong mở miệng nói tiếng Trung, chỉ sợ La Tội đã động thủ. Nhìn La Tội như con thỏ chấn kinh, lại vừa thấy trên đùi nàng bị thương, tất cả đều là máu đỏ tươi, Lâm Hiểu Phong có chút minh bạch. Hắn cười nói, tôi cũng không có ác ý. Cút ngay! Thanh âm của La Tội rất trầm thấp, giống như một con sư tử sắp tức giận. Nếu không cút đi, ta liền giết người. Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhíu lại, còn muốn nói cái gì nữa. Bất quá thấy ánh mắt của La Tội muốn giết người, minh bạch chính mình tiếp tục nói tiếp, chỉ sợ cô ta sẽ thật sự động thủ với mình. Lâm Hiểu Phong xoay người liền đi, cũng không có rong dài. Hắn minh bạch sát thủ giống như La Tội, tính cảnh giác đương nhiên rất cao, cũng không phải chính mình nói mấy câu là có thể thay đổi ý tưởng của nàng. Sau khi La Tội thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia rời đi, liền đóng cửa lại, tiếp theo lên giường ngủ. Sau khi giết người, nàng không hề có cảm giác có quắc bất an, ngược lại đã tập mãi thành quen. Đối với nàng mà nói, giết người bất quá chỉ giống như ăn cơm uống nước, là một sự tình cực kỳ bình thường. Thời điểm nửa đêm, La Tội còn đang ngủ, bỗng nhiên nàng mở hai mắt, nhìn thấy mép giường có một bóng người. Nàng phản ứng thực mau, cầm lấy chùy thủ dưới gối đầu, xuống giường đi dép lê vào, hướng về phía bóng dáng người này đâm tới. Lâm Hiểu Phong bị hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau một bước. Mẹ nó, dưới gối đầu còn tùy thời cất giấu chùy thủ sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được trợn trắng mắt. La Tội lại là xông lên, muốn đoạt tính mạng của Lâm Hiểu Phong. Tuy rằng La Tội là một sát thủ, nhưng muốn đả thương Lâm Hiểu Phong lại vẫn là rất khó khăn. Lâm Hiểu Phong gắt gào bắt lấy đôi tay của nàng. Này, đừng đánh! Chân của La Tội đá thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong. Ánh đèn trong nhà thực tối, bất quá Lâm Hiểu Phong lại nhìn rõ trên dép lê của La Tội, thế nhưng còn có lưỡi dao sắc bén. Lâm Hiểu Phong thật sự có chút không quen giao tiếp cùng sát thủ như vậy. Ra tay đó là muốn tính mạng của người khác. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn làm cho La Tội này bị thương, lùi về phía sau né tránh một đá này của nàng. Tôi tới thông báo cho cô, có rất nhiều cảnh sát Thái Lan ở chỗ này điều tra, không biết có phải phía trước cô đã làm chuyện gì hay không. La Tội vừa nghe, lông mày hơi hơi nhăn lại. Thật sao? Nếu không cô đi ra ngoài hô to một tiếng ta là sát thủ, xem giờ phút này có thể lập tức bị bắt hay không. Lâm Hiểu Phong nói. La Tội vừa nghe, cầm lấy một cái bọc nhỏ, sau đó liền mở cửa đào tẩu. Này này, chờ tôi với. Lâm Hiểu Phong vội vàng đuổi theo. Mẹ nó, nếu có thể trực tiếp bắt trói lại, nào còn có nhiều chuyện phiền toái thế này. Cũng không biết Lưu Cục Trưởng đến cùng là nghĩ như thế nào, một hai phải làm những người này cam tâm tình nguyện đi theo trở về chào yêu cục. Việc này không phải làm khó người khác sao? Trong rừng hoang bên ngoài khu dân cư nghèo, La Tội khập khiễng đi ở phía trước, mà Lâm Hiểu Phong không nhanh không chậm đi theo phía sau của nàng. Ấy, chậm một chút đi. La Tội lúc này cũng dừng bước chân. Ánh trăng sáng tỏ chiếu vào trên người nàng, hai mắt La Tội gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lúc này mới chú ý tới hai mắt của La Tội thế nhưng lại có màu vàng, thoạt nhìn thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Ít nhất Lâm Hiểu Phong liền chưa bao giờ gặp qua người da vàng có đôi mắt như vậy. Hơn nữa, tuy rằng La Tội này vẻ mặt hung ác, nhưng lại cũng không che được khuôn mặt mỹ lệ của nàng. Một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, mang theo sắc mặt giận dữ, thế nhưng lại có một sự thú vị đặc biệt. Lâm Hiểu Phong vội vàng lắc lắc đầu, chính mình suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Người đi theo ta như vậy, đến cùng muốn làm cái gì? Thanh âm của La Tội lạnh băng hỏi. Nếu không phải trước đó đã chứng kiến qua bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong không bình thường, nàng đã tiếp tục hạ sát thủ đối với hắn. Tôi không có ác ý gì. Lâm Hiểu Phong cười ha hả nói. Lần này tới tìm cô là bởi vì một ít tình huống đặc thù. Đơn giản mà nói là muốn mời cô cùng tôi trở về Trung Quốc một chuyến. Trở về Trung Quốc? Không có hứng thú. La Tội vừa nghe hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Nếu người tiếp tục đuổi theo, ta bảo đảm sẽ giết người. Vậy chỉ cần cô có thể có năng lực làm được việc này, tôi không có ý kiến. Lâm Hiểu Phong mặt dày đi theo. Bản lĩnh của La Tội này diễn hắn là không hiện thực. La Tội tức khắc cảm thấy thật buồn phiền. Nàng là một sát thủ, từ khi sinh ra tới giờ cũng chỉ biết giết người, cũng không có bất luận bằng hữu đồng bọn gì. Đối với nàng mà nói, ý nghĩa trong cuộc sống có lẽ chính là hoàn thành từng nhiệm vụ giết người. Trước kia nàng nào gặp phải người mặt dày như Lâm Hiểu Phong, mặc dù là gặp được, hoặc là động thủ giết chết, hoặc chính là đánh thành tàn phế, tùy tiện tìm một chỗ vứt đi. Lâm Hiểu Phong cứ như vậy đi theo bên người nàng. Lại nói tiếp, cô năm nay bao nhiêu tuổi, vì sao phải làm sát thủ? Bằng không tôi nói cho cô việc về trả yêu cục. Lần này ta và người không thân, không muốn nói cho người bất luận việc gì về ta, cũng càng không muốn nghe người nói sự tình gì về trảo yêu cục. La Tội không kiên nhẫn nói. Lâm Hiểu Phong hắc hắc cười nói. Bất quá tôi biết, cô năm nay 19 tuổi, thời điểm 7 tuổi, bị người từ trong một tổ chức bí mật mang đi, sau đó bồi dưỡng thành sát thủ. Từ ngày sinh nhật lần thứ 12 kia, đã bắt đầu chấp hành nhiệm vụ giết người. Mà sau đó, mỗi một tháng, ít nhất đều sẽ phải chấp hành một nhiệm vụ. Thậm chí, có đôi khi một tháng nhiệm vụ sẽ càng nhiều hơn. Ngươi điều tra qua ta rồi? Hai mắt La Tội lạnh băng hỏi. Ngươi muốn ta làm cái gì? Giúp người giết người sao? Trong lòng La Tội minh bạch, người đàn ông đến từ Trung Quốc này không đơn giản như vậy. Lúc này, nàng cũng muốn làm rõ ràng người này tìm chính mình đến cùng là muốn làm gì. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Những địch nhân đó của tôi cũng không phải là cô có thể giết được. Người ta giết không chết được. La Tội còn chưa nói xong, bỗng nhiên trong rừng rậm đi ra 5 người ăn mặc trang phục màu đen cổ quái. Nhìn cách ăn mặc của 5 người này, Lâm Hiểu Phong nhìn cũng rất quen thuộc. Toàn bộ những người này đều là hàng đầu sư. Hàng đầu sư đi đầu hướng về phía La Tội lấy tiếng Trung hỏi. Người cũng dám ám sát Tôn Tổng Đài. Người có biết Tôn Tổng Đài có bao nhiêu tài phú không? Một kẻ hèn sát thủ. Người có biết người sẽ vì việc này mà phải trả giá rất lớn không? Trả giá lớn? Bất quá chỉ là mấy gia hỏa chịu chết mà thôi. La Tội nói xong, trong tay xuất hiện 5 cây chùy thủ, dùng sức ném về phía của 5 người kia. 5 cây chùy thủ này lấy tốc độ cực nhanh, khi mắt thấy liền sắp đâm vào thân thể của 5 người này. Trên thân thể của 5 người này lại đi ra không ít cổ trùng, trực tiếp đem thanh chùy thủ từ giữa không trung đánh rơi. Tà thuật! Sao mà La Tội biến đổi? Tuy rằng nàng không biết bất luận tà thuật gì, nhưng nàng làm sát thủ nhiều năm như vậy, đương nhiên biết trên đời này có mấy thứ tà thuật này. Đối với những người này, tổ chức sát thủ của nàng có quy định, có thể không trêu chọc, liền tận lực không cần trêu chọc. Nếu như trong khi chấp hành nhiệm vụ chọc đến những người này, cần phải tự mình nghĩ cách giải quyết, dù sao không thể mang về phiền toái cho tổ chức sát thủ bọn hắn. La Tội cũng từng tham dự qua một lần hành động ám sát người biết tà thuật. Các nàng tổng cộng có 5 người, toàn bộ là sát thủ tinh nhuệ trong tổ chức sát thủ của nàng. Kết quả đã chết 3 người, trọng thương 2 người, mới đưa được gia hỏa biết hàng đầu thuật kia giết chết. Mà nàng cũng là bị trọng thương, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Không nghĩ tới nhân vật chính mình ám sát lúc này đây, bối cảnh thế nhưng lại hùng hậu như thế, có thể phái ra 5 hàng đầu sư báo thù cho hắn. Trong lòng La Tội cũng lập tức khẩn trương lên. Bình thường mà nói, mặc dù là một hàng đầu sư, chưa chắc nàng có thể chạy thoát, càng đừng nói hiện giờ có ước chừng 5 người. Người tốt nhất vẫn là đầu hàng, miễn cho phải chết ở chỗ này. Một hàng đầu sư trong đó mắt lạnh nói. La Tội minh bạch, chính mình thân là sát thủ, lúc này chết ở trong tay những người này còn tốt. Nếu như bị bắt lấy, chỉ sợ ngược lại sẽ bị tra tấn đến sống không bằng chết. Khóe miệng của La Tội truyền đến một tia cười lạnh, hiển nhiên là không muốn đầu hàng. Năm hàng đầu sư này đồng thời lấy ra 5 chiếc bình nhỏ đen nhánh, đồng thời mở ra bình nhỏ, bên trong vậy mà bày ra rất nhiều ong mật. Những con ong mật đó so với ong mật tầm thường lớn hơn chừng một phòng, cả người đen như mực, thậm chí còn lóe lên một chút ánh sáng màu đen. Sau khi những con ong mật đó xuất hiện, liền ong ong vọt về phía của La Tội. La Tội chỉ là một thích khách, làm sao có thể đối phó được cảnh tượng trước mặt. Lên ở thời điểm những con ong mật đó sắp nhào vào trên người của La Tội, bỗng nhiên một mùi máu tươi nồng đậm bay ra. Tiếp theo, một thanh đao đỏ như máu xuất hiện ở trước người La Tội. Chỉ là huyết tinh chi khí ẩn chứa trong yêu đao, liền đem những con ong mật đó chấn đến lung lay, cuối cùng rơi rụng trên mặt đất. Lúc này trên người của Lâm Hiểu Phong vần quanh huyết tinh chi khí nhàn nhạt, khóe miệng hắn treo lên tươi cười, nhìn năm hàng đầu sư trước mặt kia nói. Chỉ với một chút công phu mèo cào này của các ngươi, vẫn là đừng lấy ra tới để mà mất mặt xấu hổ. Có cao thủ! Năm hàng đầu sư này hai mặt nhìn nhau, tiếp theo bọn họ không ngừng niệm khởi chú ngữ, hơn nữa từ trên người lấy ra bình nhỏ màu đen, xé mở phù chú dán ở phía trên bình nhỏ màu đen. Độc trùng, phi trùng không đếm được từ bên trong bình nhỏ bay ra. Thực màu đỉnh đầu của năm hàng đầu sư này, thế nhưng đã có một mảnh cổ trùng đen nghìn nghịt. Những cổ trùng đó ầm ầm vang lên, bay thẳng đến trước mặt của Lâm Hiểu Phong cùng với La Tội. Một chiêu này nếu như đối phó sát thủ như La Tội hoặc là những người khác, chỉ sợ sẽ còn phải đau đầu một chút. Đáng tiếc, đối phó chính là Lâm Hiểu Phong. Phải biết rằng, Lâm Hiểu Phong có thể nói là vạn trùng không xâm. Những đầu trùng này căn bản không dám tới gần trước người của Lâm Hiểu Phong, càng đừng nói công kích Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong mở miệng hô lên. Duyên nội quỷ chú! Tiếp theo, Phía sau của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một thanh yêu đao thật lớn, hơn nữa hướng tới đám độc trùng kia gào thét bổ tới. Oanh một tiếng vang lớn, một tảng lớn độc trùng này vậy mà bị một đao của Lâm Hiểu Phong đánh cho tan thành mây khói. Năm hàng đầu sư càng là phun ra mồm to máu tươi, bay ngược trở về, ngã thật mạnh ở trên mặt đất. Mà La Tồi ở phía sau Lâm Hiểu Phong càng là giật mình tới cực điểm. Phải biết rằng những hàng đầu sư đó ở trước mặt sát thủ như La Tồi cơ hồ có thể nói là đại nhân vật không thể trêu vào. Dù người có thủ đoạn đánh lén lợi hại hay là thủ đoạn nhanh chóng ám sát như thế nào, nhưng đều không thắng nổi sự lợi hại của đàn độc trùng này. Nguyên bản La Tồi còn cho rằng chính mình hôm nay sẽ chết chắc rồi, không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện tình thế xoay ngược trở lại thế này. Gia hỏa vẫn luôn mặt dày cuốn lấy chính mình, thực lực vậy mà có thể mạnh như vậy. Đây là điều mà La Tồi trăm triệu lần không thể nghĩ đến. Trong lòng La Tồi cũng không khỏi kỳ quái, người này đã có thế lực mạnh như vậy, mà kệ làm cái gì, trực tiếp cưỡng bách chính mình đi làm là được, làm sao phải khổ cực mặt dày mày dạn cuốn lấy chính mình làm chi. Việc này làm cho La Tồi có chút không hiểu được. Hoàn cảnh sinh tồn từ nhỏ của La Tồi làm cho nàng minh bạch đạo lý cá lớn nuốt cá bé. Chỉ cần nắm tay của người đủ mạnh, như vậy người chính là đạo lý. Cho nên hành động của Lâm Hiểu Phong làm cho La Tồi rất là khó lý giải. Chẳng lẽ Lâm Hiểu Phong này là kiểu người có học thức kia sao? Nếu như Lâm Hiểu Phong biết được, chỉ sợ sẽ phải dở khóc dở cười. Nếu không phải Liêu Bá Thành đưa ra mệnh lệnh này, một hai phải làm cho nhân vật mục tiêu này cam tâm tình nguyện cùng với mình trở về chào yêu cục, chính mình nào còn sẽ khách khí như vậy, trực tiếp liền đem nàng trói lại mang về được rồi. Năm hàng đầu sư kia lúc này nâng đỡ nhau đứng dậy từ trên mặt đất, trên mặt mấy người bọn họ đều mang theo thần sắc kinh hoàng. Mẹ nó, đây là cái quỷ gì? Năm người bọn họ liên thủ, mặc dù ở trong giới hàng đầu sư Thái Lan có thể một chiêu đánh bại một đám người bọn họ, chỉ sợ cũng không vượt qua 10 người. Hơn nữa những người đó ở trong Thái Lan có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Thế nhưng thiếu niên trước mặt này, bọn họ lại là một chút ấn tượng cũng đều không có. Một đám bọn họ không nhìn được âm thầm suy đoán thân phận của Lâm Hiểu Phong. Tiểu tử, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi tốt nhất không cần nhúng tay. Đắc tội Nam Đỗ gia chúng ta tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Một hàng đầu sư mở miệng uy hiếp. Nam Đỗ gia, La Tồi trong lòng cả kinh. Tuy rằng nàng không phải người trong giới hàng đầu sư, bất quá bởi vì chức nghiệp của nàng có quan hệ đặc thù, cho nên cũng mơ hồ nghe nói qua một ít truyền thuyết về Nam Đỗ gia. Nam Đỗ gia này thật không đơn giản, ở Thái Lan cũng là một thế lực cực kỳ nổi danh. Thậm chí tổ chức sát thủ bọn họ cũng không dám tiếp nhận nhiệm vụ nào ám sát người của Nam Đỗ gia. Nam Đỗ gia là gia tộc hàng đầu sư đệ nhất của Thái Lan. Chuyện này mặc dù là La Tồi cũng rõ ràng, nàng minh bạch Nam Đỗ gia tuyệt đối không thể chọc vào. Lúc này nàng cũng có chút ảo não, không nghĩ tới nhiệm vụ của mình lần này vậy mà sẽ chọc phải một quái vật khổng lồ như vậy. Lên ở thời điểm lòng nàng còn đang tràn đầy ưu sầu, không nghĩ tới người mới vừa ra tay cứu mình kia thế nhưng lại nở nụ cười. Lâm Hiểu Phong cười, Nam Đỗ gia, đây không phải là người quen cũ sao? Lâm Hiểu Phong đối với năm hàng đầu sư này cười nói, không nghĩ tới lại là người của Đỗ gia. Như vậy các ngươi trở về nói với Đỗ Lĩnh Thần, sát thủ này là ta, Lâm Hiểu Phong cứu. Nếu hắn có ý kiến gì, bảo hắn tự tới gặp ta. Một hàng đầu sư trong đó sắc mặt biến đổi lớn. Hàng đầu sư này ở Nam Đỗ gia cũng là có tư lịch sâu. Lúc trước Đỗ gia ở Nakhon Pathom có thể nói là thanh danh truyền xa, thanh thế to lớn. Nam Đỗ gia căn bản là đánh không lại Đỗ gia ở Nakhon Pathom. Kết quả không nghĩ tới, Đỗ gia ở Nakhon Pathom này là trong một đêm toàn bộ bị giết sạch. Chuyện này vẫn luôn trở thành bí ẩn trong giới hàng đầu sư. Bất quá Nam Đỗ gia dưới sự dẫn dắt của Đỗ Lĩnh Thần thâu tóm tất cả thế lực ở Nakhon Pathom. Thậm chí sau đó Bắc Đỗ gia cũng là thuần phục ở trong tay Nam Đỗ gia. Rất nhiều người không rõ ràng chân tướng chuyện này. Trùng hợp hàng đầu sư này lại mơ hồ nghe nói qua, hình như là một người Lâm Hiểu Phong đang Đỗ gia ở Nakhon Pathom toàn bộ giết sạch. Chúng ta đi! Hàng đầu sư này vội vàng nói. Hàng đầu sư ở một bên có chút không cam lòng hỏi, liền như vậy buông ta hai người kia sao? Ít nói nhảm đi, chuyện này nhất định phải mời gia chủ định đoạt. Hàng đầu sư này nói xong liền mang theo những người kia vội vàng rời đi khỏi nơi này. Nếu người trước mặt này thật sự là Lâm Hiểu Phong, hắn cũng không dám tùy tiện sang bày. và nhất bọn hắn trêu chọc đến một gia hỏa khủng bố như vậy, chỉ sợ hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Nam Đỗ gia. Nhìn năm hàng đầu sư này hấp tấp rời đi, La Tội cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, nói: người đến cùng là người nào, vậy mà có thể khiến cho nhiều hàng đầu sư như vậy cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tôi nói cho cô liền cùng tôi trở lại Trung Quốc nhé. Lâm Hiểu Phong cười hì hì nói. La Tội lại là trừng hắn một cái. Vậy người vẫn là không cần phải nói. La Tội nói xong liền muốn đi. Lâm Hiểu Phong lại vẫn như cũ tiếp tục bám theo. Ai ai, chúng ta không nói cái này, và chúng ta nói cái khác. Nếu không liền tâm sự, cô vì sao đi làm sát thủ? Ta và người rất quen thuộc sao? La Tội trừng mắt nhìn hắn một cái. Mà kệ nói như thế nào, vừa rồi tôi cũng cứu cô một mạng, cô nói cho tôi nghe một chút chuyện của cô cũng là bình thường mà. Lâm Hiểu Phong thuận miệng nói. Hắn xem như đã nhìn ra La Tội này tính cảnh giác cực cao, có lẽ cùng chức nghiệp mà nàng làm có quan hệ. Là một sát thủ, nhất định phải thời thời khắc khắc duy trì cảnh giác, nếu không chỉ sợ sẽ chết ở trong tay người khác. La Tội nghe thế bước chân dừng lại một chút. Không phải ngươi xem qua tư liệu về ta rồi sao, còn hỏi cái này làm gì? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi, còn không có nghĩ đến tiếp theo sẽ phải nói như thế nào. Không nghĩ tới La Tội lại nhíu mày nói. Ngươi đoán xem, trước khi ta trở thành sát thủ ở trong tổ chức bí mật kia, ta là cái dạng gì? Lâm Hiểu Phong vừa nghe lắc đầu nói. Trên tư liệu thật ra không có ghi chuyện đó. Suy nghĩ của La Tội trở về thật lâu trước kia. Trong một thành phố nhỏ tại Thái Lan, phía dưới xây dựng một đấu trường. Ở giữa đấu trường có một cái lồng sắt cực lớn, mà chung quanh lồng sắt đó là rất nhiều người xem. Những người xem đó đều là người giàu có lắm tiền, đều là phú hào các nơi, chủ buôn thuốc phiện, thậm chí chính là chính khách đến từ các quốc gia phương Tây. Đây là một sân biểu diễn đặc biệt. La Quyên Nhi là một trong những đứa bé biểu diễn trong đó. La Quyên Nhi từ nhỏ là một cô nhi, thời điểm 5 tuổi bị người đưa tới cái gọi là tổ chức thần bí này. Mỗi ngày ăn đồ ăn không bằng heo chó, thậm chí bị đánh đập. Ở trong tổ chức này, đồng thời nuôi dưỡng khoảng 500 đứa trẻ như vậy. Những đứa bé đó đều có một điểm tương đồng, toàn bộ đều là 5 tuổi đến 7 tuổi. Bọn họ bị trông giữ giống như tội phạm trong ngục giam. Người trông giữ bọn họ thực tích hành hạ bọn họ, thậm chí dùng tàn thuốc đốt đến cháy bàn tay, thân mình của bọn họ. Khi đó, La Quyền Nhi vô cùng sợ hãi những nhân viên trông coi này, thậm chí cho rằng mình đã đi tới một nơi cực kỳ quỷ quái kém cỏi. Bất quá nơi này lại không phải dùng nơi kém cỏi có thể hình dung, dùng địa ngục tới hình dung mới càng thỏa đáng. 500 đứa trẻ bọn họ đó là nhân viên biểu diễn trong đấu trường. Mỗi lần mọi người đến xem đều sẽ đặt cọc trên người của những đứa trẻ này dùng để giải trí. Khi đó là lần đầu tiên La Quyên Nhi bị đưa tới đấu trường. Dáng người nàng gầy yếu bị người đẩy vào bên trong một cái lồng sắt cực lớn. Mà trong tầng hầm ngầm này tràn ngập sương khói, làm người ngửi thấy cảm giác có một cỗ buồn nôn. Bị đưa vào trong lồng sắt này cùng với nàng còn có tổng cộng 20 đứa trẻ khác. Nàng tìm một góc ngồi xổm xuống. Thực mau, người tổ chức đã tuyên bố quy tắc trò chơi. Trong hơn 20 đứa trẻ, chỉ có một người có thể sống sót. Muốn mạng sống, chỉ có thể giết chết 19 đứa trẻ khác. La Quyên Nhi nghe xong ngây ngẩn cả người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng quy tắc thế này. Bất quá đột nhiên, một đứa trẻ khoảng 7 tuổi liền lao về phía của nàng, đôi tay gắt gao bóp chặt cổ nàng. La Quyên Nhi điên cuồng giãy giụa, thế nhưng lại không có bất luận tác dụng gì. Rốt cuộc đây là một bé trai, hơn nữa đã 7 tuổi, sức lực so với nàng lớn hơn không ít. Bất kể La Quyên Nhi giãy giụa như thế nào, kêu to như thế nào, đều không có người tới cứu nàng. Theo tình huống này tới là vô số tiếng gào giống bên ngoài lồng sắt, những tiếng gào giống hưng phấn tới cực điểm. La Quyên Nhi thực sợ hãi, thời điểm chân tay nàng đang luống cuống, bỗng nhiên bé trai bóp chặt nàng kia bị những người khác đánh lén, đánh trúng vào đầu, đã chết nằm ở trên người nàng, máu tươi chảy đầy đất. La Quyên Nhi cứ như vậy nằm trên mặt đất, những đứa trẻ khác cho rằng nàng đã bị bóp chết, liền không có quản nàng, mà là cùng nhau điên cuồng chém giết. La Quyên Nhi nằm trên mặt đất, nhìn đến những đứa trẻ xấp xỉ tuổi mình, dùng hàm răng cắn đứt động mạch chủ của đối phương. Máu tươi, thanh âm thống khổ gào giống, vang vọng toàn bộ lồng sắt. Trừ bỏ nàng ra, tất cả những đứa trẻ khác đều không còn sống. Hai đứa trẻ cuối cùng kia cắn phá đồng mạch chủ lẫn nhau, đồng quy vu tận. Cứ như vậy, Lão Quyền Nhi vậy mà sống sót một cách kỳ tích. Lão Quyền Nhi có thể sống sót trong một nơi địa ngục thế này, quả thực là may mắn tới cực điểm. Bất quá cửa của nàng không ai đặt, làm quá nhiều người bị mất tiền, cho nên ban tổ chức không cao hứng. Sau khi Lão Quyền Nhi trở về, liền bị đưa tới bên trong một căn phòng tối, không cho nàng một chút đồ ăn. Không đúng, bà cũng có ăn. Một khối thi thể của một đứa trẻ bày biện trước mặt nàng. Lão Quyền Nhi thực sợ hãi, tránh ở góc tường. Một ngày sau, đói khát cùng rét lạnh tràn ngập ở trên người nàng. Bỗng nhiên, ngoài phòng tối vào một bé gái khác khoảng 7 tuổi. Bé gái này ăn mặc một chiếc váy màu đen, ngồi xuống bên người của La Quyên Nhi. Thực sợ hãi sao? Đúng vậy. La Quyên Nhi gật đầu, gắt gao ôm lấy cô bé kia. Cô bé này thở dài nói. Người tên là gì? La Quyên Nhi. Ta tên là Hoàng Đình Đình. Cô bé sờ sờ đầu của La Quyên Nhi nói. Đói bụng không? La Quyên Nhi cắn răng, gật đầu đáp. Hoàng Đình Đình đi đến trước cố thi thể trong phòng kia, thế nhưng trực tiếp tại trên cánh tay của cố thi thể kia xẻ xuống một khối huyết nhục, sau đó đưa lên nhai, tiếp theo nuốt vào. La Quyên Nhi bị khiếp sợ gào giống lên. Không cần phải làm ầm ĩ lên. Hoàng Đình Đình nói. Kỳ thật ngay từ đầu ta tiến vào cũng giống như người, nhưng người phải làm quen với nó, làm quen với cách sống ở nơi này. La Quyên Nhi cả người run rẩy. Nơi này có cách sống gì? Giết chết người khác. Nếu không ăn thịt, vậy ngươi liền sẽ chết. Nếu không muốn chết, cũng chỉ có thể ăn. Hoàng Đình Đình nói, vậy mà dùng sức xé xuống một cánh tay của thi thể này. Ăn đi. Lão Quyền Nhi cả người phát run, nhìn cánh tay trong tay mình. Ta muốn rời khỏi nơi này. Rời đi không được. Vào nơi này, trừ phi là chết, nếu không là không ra được. Hoàng Đình Đình lắc đầu nói. Còn không ăn, chẳng lẽ người thật sự muốn chết sao? Lão Quyền Nhi nhìn cánh tay trong tay mình, cắn chặt hàm răng, tiếp theo một ngụm cắn tới. Xong việc, Lão Quyền Nhi đều không nhớ rõ chính mình đã ăn xong như thế nào, chỉ biết lúc ấy thật sự ăn no, chưa bao giờ có sự thoải mái như vậy. Tiếp theo, Lão Quyền Nhi cùng với Hoàng Đình Đình nói chuyện phiếm, thường mau liền thành bạn thân. Tuy rằng nơi này quy tắc tàn khốc, nhưng mỗi một người từ trong 20 người chém giết để trở thành người thắng đều sẽ được nghỉ ngơi 1-2 tháng, sau đó mới một lần nữa phải lên sân khấu. 2 tháng sau, Lão Quyền Nhi rốt cuộc lại lần nữa đi lên sân khấu. Lúc này đây, Lão Quyền Nhi cùng với 19 người chiến thắng khác cùng nhau quyết đấu, tái chiến chọn ra một người chiến thắng. 20 người chiến thắng đều từ trong các cuộc chém giết khác nhau dốc sức đi ra, cho nên tiền đặt cược thật sự rất cao. Mà đứng đầu trong đó chính là Hoàng Đình Đình. Hoàng Đình Đình từ sau khi 5 tuổi đã tiến vào, liền vẫn luôn chiến thắng đến bây giờ. Phần lớn tiền tài đều đặt ở trên người của Hoàng Đình Đình. Mà người tổ chức lại là bí mật đặt cược trên người của La Quyên Nhi, chuẩn bị vớt một số tiền tài. Trước khi lên sân khấu, La Quyên Nhi đã được bí mật cho biết 19 người khác đều đã bị tiêm vào rất nhiều heroin, cả người vô lực, để cho nàng có thể dễ dàng giết chết những đứa trẻ khác. Sau khi La Quyên Nhi lên sân khấu, quả nhiên thấy được Hoàng Đình Đình. Hoàng Đình Đình sắc mặt tái nhợt, ngồi ở cách nàng không xa, trong ánh mắt nàng lộ ra tuyệt vọng. Động thủ đi. Hoàng Đình Đình chậm rãi đi tới trước mặt của La Quyên Nhi. Cùng ta chém giết, giết ta đi. Không, không. La Quyên Nhi không ngừng lùi về phía sau. Hoàng Đình Đình hung tợn nói. Động thủ, nếu ngươi không giết ta, chết sẽ chính là ngươi. Nước mắt của La Quyên Nhi nhỏ giọt xuống dưới. Nàng thật sự không muốn động thủ đối với Hoàng Đình Đình. Hoàng Đình Đình nói. Tổ chức này sẽ không cho người còn sống rời đi. Ta đã đến 7 tuổi, ta sắp mất đi tư cách tham gia thi đấu. Đến lúc đó cũng khó thoát khỏi một con đường chết. Nếu người vận khí tốt, còn có thể sống thêm được 2 năm. Nói xong, Hoàng Đình Đình hướng về phía La Quyên Nhi đánh tới. Bên ngoài lớn tiếng hò hét, toàn bộ đều gào giống để cho Hoàng Đình Đình giết chết La Quyên Nhi. Hoàng Đình Đình đem động mạch chủ của mình đưa đến bên miệng của La Quyên Nhi. Nàng mở miệng nói. Mau ra tay, cắn phá nó. Ta làm không được. Ta thật sự làm không được. La Quyên Nhi giãy giụa. Nếu để nàng giết chết những người khác còn tốt, nhưng Hoàng Đình Đình là người bạn thân duy nhất của nàng. Hoàng Đình Đình ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. Ngươi nghe đây, Nếu ngươi không giết người, người chết liền sẽ là ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Lan Quỳnh Nhi cả người chấn động. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Nói xong, nàng một ngụm hướng tới động mạch chủ của Hoàng Đình Đình cắn phá. Máu tươi phun ra trên mặt La Quyên Nhi. La Quyên Nhi sửng sốt vài giây, cho đến khi Hoàng Đình Đình mất đi hô hấp, nàng mới rốt cục phục hồi lại tinh thần. Tiếp theo, La Quyên Nhi liền giống như nổi điên, gào giống xông lên, đem 18 người khác toàn bộ cắn chết. La Quyên Nhi cũng đem tên của mình từ La Quyên Nhi cải danh thành La Tội. Từ khi bắt đầu tiến vào tổ chức thần bí kia, ý nghĩa tồn tại duy nhất của ta chính là một hồi tội nghiệt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.